Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 quá xấu hổ. Nam Hy từ toilet đi ra, vừa qua khỏi một cái chỗ rẽ, một cái tay chiều nàng chộp tới, bản năng quay người tránh đi lại phản kích, ai ngờ người này cũng không phải ăn chay, bị nàng phản kích sau thế nhưng có thể giải trừ, lại phản kích. Nam Hy đã thấy được đánh lén người mặt, Quý tiên sinh, nàng thả lỏng lại, dùng ánh mắt ý bảo Quý Mặc Sâm buông ra chính mình. Quý Mặc Sâm thả lỏng bắt lấy nàng thủ đoạn lực đạo. Chợt thấy cách đó không xa đi tới bóng người, nhíu hạ mày, làm địch nhân hào kéo cá nhân đều kéo không được. Quý Mặc Sâm lại nắm chặt Nam Hy, đem nàng kéo vào phía sau trà thất, cũng đem môn đóng lại. Buông tay, Nam Hy thanh âm liền vang lên, Quý Mặc Sâm cúi đầu xem nàng, ngươi không gọi không chạy, ta liền buông ra ngươi, Nam Hy khóe miệng trừ trừ. Dùng lời nói đâm hắn, Quý tiên sinh, ngươi không cảm thấy lời này nghe có điểm cái gì sao? Trong đầu của ngươi trang đều là màu vàng thức ăn gia súc sao? Quý Mặc Sâm không vui nói, Nam Hy cười, ta cũng chưa nói cái gì. Người như thế nào liền biết là màu vàng, Quý Mặc Sâm ném ra tay nàng. Một bộ ghét bỏ nàng biểu tình, Nam Hy cười lạnh, ngươi ghét bỏ ta còn ghét bỏ ngươi đâu. Lập tức xoay người, đi mở cửa phải đi. Phanh, một bàn tay ngăn ở nàng trước người, chống đỡ môn, Nam Hy vừa chuyển đầu, ngạc nhiên phát hiện chính mình không thể hiểu được bị Quý Mặc Sâm cấp tường đông. Người phát cái gì thần kinh, Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng. Người nên cho ta hảo hảo giải thích một chút, giải thích cái gì, Nam Hy không thể hiểu được. Này phúc vô tội biểu tình, ở Quý Mặc Sâm xem ra chính là lại làm bộ làm tịch. Chết nhìn chằm chằm trước mắt non nớt tinh xảo khuôn mặt. Trong đầu liền thoảng qua vừa tới khi nhìn thấy một màn. Nếu nói ngay từ đầu có thể là góc độ vấn đề sai vị nhìn lầm. Như vậy mặt đối mặt khi, hắn liền không khả năng lại nhìn lầm ni trang tử ngâm thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt, cãi lại kêu hi hi, trái với hiệp nghị vấn đề, Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói rồi không khỏi phiền toái, không chuẩn làm loạn nam nữ quan hệ, Nam Hy lúc này mới minh bạch Quý Mặc Sâm đang nói chút thứ gì. Quý tiên sinh, ta xem trong đầu của ngươi mới tất cả đều là màu vàng phế liệu đi, dù sao nơi này không những người khác ở, Nam Hy không cùng Quý Mặc Sâm khách khí, lạnh như băng nói, người nào trong mắt nhìn cái gì, ta cùng trang tử ngâm cái gì không có làm, ở ngươi trong mắt liền thành làm loạn nam nữ. Quý Mặc Sâm bị nàng lạnh băng ngữ khí đâm đến, lại nghe Nam Hy nói được thản nhiên. Hay là thật là hắn nghĩ sai rồi. Nam Hy hạ câu nói tiếp theo vang lên. Ngươi chửi bới ta thanh danh liền tính. Dù sao ta thanh danh đã sớm đen. Bất quá đừng đem trang tử ngâm cấp liên lụy tiến vào. Còn nói không có gì. Hiện tại liền biết che chở trang tử ngâm. Quý Mặc Sâm trong ấn tượng. Tất cả đều là Nam Hy cùng chính mình tranh phong tương đối ký ức. Dư lại chính là nàng ném nồi cấp nào đó thanh niên. Đừng hỏi cái nào thanh niên, kia bối nồi người hắn căn bản không nhớ tên, này kẻ lừa đảo vô tâm không gan, cái gì đều dám làm, hiện tại lại cấp trang tử ngâm giải vây. Quý Mặc Sâm bực bội nhíu mày, nhìn chằm chằm Nam Hy mặt, lại là một trận vô lực tường, quả nhiên gặp được này chết nữ nhân liền không chuyện tốt. Luôn là làm hắn phiền lòng, ta nói rồi, Quý Mặc Sâm chiều Nam Hy áp bách lại đây. Lạnh băng tầm mắt thổi mạnh Nam Hy mặt, cảnh cáo nói, liền tính ngươi đụng tới thích tiểu tử cũng cho ta nghẹn. Quý Mặc Sâm thật sự phát hỏa lên. Vẫn là rất dọa người, Nam Hy nhưng thật ra không sợ, lại cũng không nghĩ thật đem người cấp chọc mau. Rốt của Quý Mặc Sâm thân phận địa vị, thật muốn cùng hắn đối nghịch, lấy hiện tại nàng nội tình, tưởng sống yên ổn còn phải tìm biện pháp đi xa tha hương. Hành đi. Hành đi, ngài lão nói cái gì là cái gì? Phiền toái hiện tại làm ta đi ra ngoài, rõ ràng được đến thỏa hiệp đáp án. Quý Mặc Sâm phát hiện chính mình vẫn là không thoải mái. cảm thấy kẻ lừa đảo trong miệng nói ra nói. 89/10 bất quá có lệ, đảo mắt liền khả năng quên. Nam Hy, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Trang Tử Ngâm tiếng la. Nam Hy tức khắc dùng ánh mắt ý bảo Quý Mạc Sâm tránh ra. Như vậy vội vã đi gặp người, Quý Mạc Sâm thấp giọng nói. Nam Hy cười nói, nhân gia tươi mới xoái khí lại ôn nhu thân sĩ. Chỉ là nhìn khiến cho nhân tâm tình sung sướng, lời này nửa thật nửa giả. Nam Hy không chút nào che giấu đối Quý Mạc Sâm không kiên nhẫn. Quý Mạc Sâm chịu không nổi nàng như vậy ánh mắt, thật đương ra không biết giận. Quý Mạc Sâm lạnh nhạt đang muốn tránh ra. Linh linh linh, di động tiếng chuông vang lên, thanh âm còn không nhỏ. Nam Hy kinh ngạc, giây tiếp theo nhanh chóng đem điện thoại lấy ra tới. Đem điện thoại ấn rớt. Nam Hy, Trang Tử Ngâm thanh âm liền ở ngoài cửa. Nam Hy bừng tỉnh liền hối hận chính mình hành vi. Ấn rớt điện thoại làm cái gì? Tiếp a, lại không có gì ghê gớm. Hiện tại ngược lại khiến cho thực sự có cái gì nhận không ra người giống nhau. Ngô Quý Mạc Sâm tay cường thế che lại nàng miệng. Nam Hy tức giận dương mắt, thấy trước người nam nhân cảnh kỳ ánh mắt, buông tay, nàng dùng ánh mắt không tiếng động hướng Quý Mạc Sâm biểu đạt trắng ra ý tứ. Quý Mạc Sâm liếc nàng mắt, ý tứ cũng tái minh bạch bất quá, đừng làm yêu. Nam Hy híp mắt, tỉ tay chân nhưng đều tự do đâu. Nàng tay mới vừa có động tác, Quý Mạc Sâm bay nhanh nhận thấy được, đè lại Nam Hy nắm tay. Hơn nữa một bàn tay liền đem Nam Hy đôi tay thủ đoạn bắt lấy. Lại mạnh mẽ bắt được nàng đỉnh đầu. Đừng nhúc nhích, Quý Mạc Sâm mở miệng, không khỏi thanh âm bị bên ngoài Trang Tử Ngâm nghe thấy. Thanh tuyền ép tới rất thấp, cùng hô hấp không sai biệt lắm. Mani Nam Hy ha hà, ta kêu ngươi buông tay ngươi như thế nào không bỏ. Nam Hy, ngươi ở bên trong sao? Lúc này, bên ngoài Trang Tử Ngâm hoài nghi thanh âm càng tới gần. Còn có hắn rất nhỏ tiếng bước chân. Giờ này khắc này, Nam Hy trông thấy chính mình cùng Quý Mạc Sâm hình tượng. Cũng không nghĩ cấp Trang Tử Ngâm thấy. Nếu không giải thích lên, phí cân não, nàng buồn bực nín thở. Nghĩ vậy chút đều là Quý Mạc Sâm tạo thành. Cũng không nghĩ hắn hảo quá một chân đá ra đi. Này một chân không có đụng tới Quý Mạc Sâm, đã bị nam nhân một cái nghiêng người lại một gần sát. Chân dài ngăn chặn nàng nâng lên tới chân, ngoặc kép, hoa thảo, Nam Hy trừng mắt, nàng giống một con đơn chân mở ra tiểu con cua, bị Quý Mạc Sâm chân đè ở trên vách tường. Quý Mạc Sâm cười như không cười xem nàng, kẻ lừa đảo, giống nhau chiêu thức, cho rằng ra còn sẽ thượng. Nam Hy trong mắt hiện lên hung quang. Lại ở nàng sắp thực thi chính mình trong lòng suy nghĩ chiêu thức khi Quý Mạc Sâm đột nhiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên chiều nàng áp lại đây. Tê, ngực đau, Nam Hy bị nam nhân chắc nịch ngực đâm vừa vặn, hai người dán đến quả thực giống như là hai khối bị đè ép bánh mật. Dán còn chưa đủ còn bị áp, Nam Hy há mồm muốn mắng Quý Mạc Sâm làm cái quỷ gì. Miệng mới vừa mở ra bị Quý Mạc Sâm dùng tay càng dùng sức che lại. Kẽo kẹt môn bị mở ra, ván cửa chiều bọn họ nơi địa phương nghiêng đi tới. Nam Hy đôi mắt trợn mắt, sở thấy chỉ có Quý Mạc Sâm cổ cùng tóc, cùng với chắn trước mắt ván cửa. Một môn chi cách là Trang Tử Ngâm tiếng bước chân, lại nhìn không thấy người của hắn. Tình huống như vậy có thể nghĩ, Trang Tử Ngâm cũng giống nhau nhìn không thấy bọn họ. Ngoặc kép, Nam Hy mắt lạnh trừng mắt Quý Mạc Sâm. Ni Quý Mạc Sâm nhìn nàng một cái. Môi hoạt động tựa tưởng không tiếng động nói cái gì. Giây tiếp theo, hắn môi nhấp khẩn thành thẳng tắp, lại chiều Nam Hy ép tới càng dùng sức, liền đầu đều không thể không cùng Nam Hy cổ đan sen. Nam Hy, ngoặc kép, ván cửa bị đẩy đến Quý Mạc Sâm phía sau lưng, cơ hồ hoàn toàn dán. Này nếu như bị phát hiện, liền quá mẹ nó xấu hổ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.